Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, thứ 429 chương thi Mỹ Nhân Kế 01. Như vậy xem ra, cuộc sống sau này còn có thể quá được xuống sao? Lúc này các nàng vô cùng hối hận, lúc trước thế nào quỷ mê tâm hồn, liền muốn đi đổ kia một phen đâu. Hiện tại phú quý không có, lại là rơi vào địa ngục, này thiên trạng vạng thẳng đến sáng ngày hôm sau, Thiên Học Cung thất hoàng tử trong tẩm cung, nữ tử kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ, vẫn luôn không có đoạn quá, làm cho người ta nghe, trong lòng phát run, sao thái tử trong phủ, sát linh tương sự tình nói xong, liền nhìn thấy Phượng Giao khóe miệng tươi cười. Dường như mang theo vài phần sáng tỏ hòa cảm giác mát. Sát linh bĩu môi, này thất hoàng tử tác phong là càng ngày càng kém kính. Hơn nữa, cũng càng ngày càng tốt sắc. Lẽ nào hắn là bởi vì không chiếm được chủ từ, cho nên trong lòng vặn vẹo, mới đưa trong lòng oán khí phát tiết ở nữ nhân khác trên người. Sát linh hãy còn phỏng đoán, không có phát hiện trong mắt Phượng Giao thoáng qua ám cho mơ siêu, ngươi nói. Hắn tiếp được đến, hội thế nào trả thù ta đâu? Tựa là hỏi nói, lại tựa nỉ non, Phượng Giao biểu tình có chút kinh hoàng. Sát linh khẽ nhíu mày. Đúng vậy, trong lòng vặn vẹo nhân tiếp được đến sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đâu? Lần trước đến bỏ sàng đã đủ không biết xấu hổ. Chẳng lẽ còn có càng không biết xấu hổ sự tình? Ở sát linh trong lòng. Tâm lý vặn vẹo hòa không biết xấu hổ đã trở thành Ngọc Mân đại danh từ. Thật sự là hắn sống nhiều năm như vậy, hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa lạ nam nhân. Nếu nói là không biết xấu hổ, đã hoàn toàn thuyết minh hắn làm những chuyện đó. Tâm lý ác tha, mơ ước anh trai và chị dâu, quả thực chính là cái biến thái. Người điên, Phượng Giao đợi không được sát linh trả lời. Liền chiều hắn nhìn lại, khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Biểu tình, thoạt nhìn rất dữ tợn, sát linh cả kinh, hắn vừa biểu tình rất dữ tợn sao? Hắn thế nào một điểm không cảm giác được? Thấy sát linh do bất tự biết bộ dáng, Phượng Giao chân mày nhăn sâu hơn, đạo, ngươi nghĩ cái gì, nghĩ nhập thần như thế? Sát linh mím môi, lẽ nào hắn muốn nói cho Phượng Giao? Hắn ở trong lòng khinh chán ghét thất hoàng tử sao? Không phải là không có thể. Thế nhưng như vậy hội có chút kỳ quái đi. Sát linh rất xác định. Kia tuyệt đối rất kỳ quái. Cho nên, ha ha cười. Sát linh rất không kỹ xảo thay đổi đề tài. Chủ tử tiếp được đến muốn làm như thế nào? Phượng Giao sắc mặt hơi có chút cổ quái. Nhìn sát linh cũng cảm thấy kỳ quái. Này gia hỏa lúc nào cũng có không thể nói sự tình. Mặc dù Phượng Giao trừ một ít chính sự, hoàn toàn sẽ không ràng buộc mấy người này. Thế nhưng sát linh luôn luôn so sánh trong suốt, nổi danh không bí mật. Hiện tại giấu ở trong lòng không thể nói sự tình rốt cuộc là cái gì đâu. Phượng Giao rất là hiếu kỳ. Thế nhưng sát linh không nói. Nàng cũng chỉ có thể hiếu kỳ đi xuống. Cho nên Phượng Giao cũng là theo sát linh lời để nói xuống. Cái gì cũng không làm, chờ, sát linh không hiểu, trừng mắt con ngươi nhìn Phượng Giao. Phượng Giao mỉm cười, đạo, ngươi không cảm thấy Ngọc Mân đã thay đổi không ít sao? Tiếp được đến hắn hội có hành động gì? Ta còn thật đoán không ra đến, cho nên chỉ có thể chờ lạc, cùng lắm thì liền là của Thái tử Thanh Danh hòa thất hoàng tử như nhau. Xấu nhất bất quá như thế, sát linh gật gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng là, thái tử địa vị ở trong triều vốn là yếu thế, lại hoại còn có thể hoại đi nơi nào đâu. Thế nhưng, dường như còn có một không ổn định nhân tố đi, chủ tử, hoàng thượng chỗ đó, sát linh cũng không biết muốn nói như thế nào. Dù sao lão hoàng đế lần này cử động quá mức quái dị. Phượng Giao không lắm để ý cười cười, đạo, chỗ đó không quan hệ. Có rất nhiều biện pháp ngăn chặn miệng hắn, tú nữ đô tiến cung lâu như vậy, hẳn là lập tức liền sẽ tới điện tuyển đi. Ngoặc kép, hết chương.